kiếp này kiếp sau, đời đời kiếp kiếp đều như thế. Nàng không trốn được, ta buộc chặt nàng đến khi nào nàng ngoan ngoãn, thì thôi. Đến khi nào? Nàng ngoan ngoãn được không? Ta cho nàng một bí mật đặc biệt, ta muốn nàng, duy nhất nàng gọi tên tự của ta. Quân Niệm. Chính là tên tự thân thiết chẳng ai nhắc đến của ta, nhưng nàng khác. Ta thật lòng muốn nàng gọi một lần, dù là lúc đó là hận cũng được. Tuyết Ly. Nhìn vườn dưa quen thuộc cùng thân ảnh con heo trước mắt đang ăn như chết đói mấy kiếp, hệ thống nó liền nhàm chán hẳn ra, cảnh tượng cứ như chăn nuôi không hồi kết vậy. Ký chủ. Hổng. Kính xin giữ hình tượng đi được không? Hình tượng với sói ca còn hoặc may, còn người thì. Mời xem lại bản đánh giá TG2. Ký hiệu 130 Tuyết Ly, nhiệm vụ giả thời không ác niệm. Mục tiêu, thu thập chỉ số bất hạnh, đau khổ, hắc hóa, hận thù, hoàn thành nhiệm vụ phụ, tìm đường sống trong cái chết cộng 50. Vô giá trị hắc hóa của nam chủ cộng 100. Thành tích hiện tại, 250. Ký chủ muốn xem kịch bản thế giới tiếp theo không? Đoán xem. Chắc chắn là muốn rồi. Kịch bản TG3 mở. Từ xa xưa khi thế giới được hình thành đã kèm theo đó là tinh hoa vô tận của phép màu, nới linh khí tụ hội tạo nên những vốn sống đặc sắc cho thế giới. Rất nhiều loài lĩnh ngộ tu hành mà tiến hóa thành loài có cấp bậc thượng đẳng trong đó gồm các thần thú tồn tại từ thuở hoang sơ. Nhưng sau này, do sự xuất hiện của con người, sinh vật cấp bậc đặc biệt tiến hóa nhanh chóng với trí tuệ hơn hẳn mọi vật, liền thuận thiên mà nắm quyền cai quản tam giới. Nhưng do sự tự phụ trong suy nghĩ và bản tính tham lam, đối với động vật đã không còn có tính nhẫn nại mà tàn sát, cứ thế trận chiến giữa người cùng những thần thú nổ ra, dĩ nhiên phần thắng nghiêng về loài người. Càng về sau khi con người nhận ra mất mát mà bản thân đã gây ra liền nhanh chóng phát lệnh bảo vệ thần thú. Hơn ngàn năm, tiên giới ưa chuộng thần thú như sủng vật tạo nên khí thế riêng cho mình càng thêm coi trọng. Chỉ tiếc bây giờ số lượng hiếm hoi, người có được thần thú phải ở chức thượng thần lập nhiều công lao lớn mới được ban tặng. Và sự xuất hiện của thần thú duy nhất sót lại của long tộc dấy lên lòng tham của biết bao người. Thần thú ấy sau bao cuộc đấu tranh giành lại tự do sự sống cho mình cũng vươn tay đưa thần tộc trở lại thời hoàng kim, khi xưa, và hắn cũng là nam chủ của thế giới quân tự. Vốn dĩ định biến tất cả thành nô cho thần tộc bọn hắn, nhưng sau vô tình ngã lòng trước sự uy vũ của chủ nhân yêu tộc cũng chính là nữ chủ Di Hoang liền đem thiên tộc làm sính lễ cưới nàng. Hai người vĩnh kết đồng tâm lập thành thời kỳ chết chóc, thiết lập lại trật tự thế giới, mà thần thú cùng chúng yêu làm chủ. Thân phận của ta sẽ không phải là, khỏi đoán, ký chủ chính là chủ nhân thiên tộc. Sớm nha, năm nay lên trời làm chủ cơ đấy. Ngươi nói ta nghe cái thế giới gì mà nữ giới làm chủ không thế? Vì nam nhân ít hơn nha, do vậy sau này phần nhiều tiên nhân không uy phục thần thú nhìn thấy dung mạo quân tử liền sinh ra tâm tư liền tức khắc quy hàng. Thời đại thế này mà cũng mê trai cho được. Ha, bổn hệ thống không hy vọng tới lúc đó nhìn thấy gương mặt bị hút hồn của ký chủ đâu nha. Bản thân là chúa mê trai mà xạo xạo. Bằng bằng. Ký chủ sẵn sàng chưa? Chưa đâu. Tiến hành truyền tống. 1, 2, 3, truyền tống thành công. Mảnh binh quang sáng rực làm đôi mắt bình thường không thể cưỡng lại mà nhíu mày. Sâu trong thần thức nổ ra nhiều cảnh vật tuyệt sắc đã trở nên nhàm chán đối với nguyên thân. Nhưng với Tuyết Ly cô thật sự là một dạng mỹ mạo vô song trên cõi đời này. Vàng hay kim cương cũng không so được những bông hoa sặc sỡ sắc màu cùng hương thơm thanh thoát nơi đây. Linh khí hội tụ của đất trời truyền vào trụ cột tiên giới càng làm bầu không khí hiện tại duy trì trong lành đến nỗi không lẫn một hạt tạp chất. Quả thật vô pháp tưởng tượng, thật sự khác xa với nhận định của loài người. Quá đẹp rồi. Tuyết Ly mơ màng không rời mắt rồi cảnh sắc trước mắt mà càng ngày càng như con nghiện u mê. Ta nói này ký chủ, ra dáng chủ nhân thiên giới đi chứ. Dáng như thế nào cơ? Bất giả ngu lại, dẹp luôn ánh mắt ngáo ngơ của cô nữa. Bằng bằng. Tuyết Ly chửi rủa trong lòng ngàn vạn lời, mà xem xét tình hình hiện tại. Nếu không lầm cô đến đây vào lúc thiên giới, còn đang hưng thịnh, mọi chuyện chưa xảy ra, tất cả vào giai đoạn đầu. Còn nam chủ thì? Nam chủ. Billy. Ngươi đùa ta à? Nano, hãy chấp nhận sự thật đi. Chấp con khỉ nè, ngươi kêu ta đi công lược cái trứng à? Đúng vậy. Nam chủ hiện tại còn là một quả trứng rồng ở sâu trong hang động tối tăm của một khu rừng phía trong yêu giới. Chưa nở, có nở cũng chưa thành niên,

nhưng chính xác là đang thử thách lòng tin của Tuyết Ly dành cho mình. Nơi đó không quá tốt, nhưng quanh năm đều được đặc biệt nhìn đến với nhiều cái tốt. Họ sẽ được mọi người tôn trọng không thua bậc nhà vương, thật sự không khéo nha. Ta ân chuẩn. Tuyết Ly dứt khoát mở lời cũng phất tay ý bảo bọn họ lui xuống. Cô cũng từ từ lui về đại điện của mình. Có nhiều suy tư trong kịch bản còn chưa rõ. Hy vọng quyết định ngày hôm nay sẽ không sai. Trong mắt Trảm Thần có trung thành, nhưng không tuyệt đối. Còn hỏi cô tại sao ân chuẩn, thì cô chỉ có thể đáp là tránh phiền toái mà thôi. Cô dừng chân, dùng phép hóa giải, định nhìn quả trứng trơn tru của mình, mà vuốt ve đôi chút, nào ngờ mở lồng kính ra không còn thấy trứng nữa. Chỉ thấy một đứa nhóc xung quanh là lớp vỏ vụn vỡ. Giờ nó đã thành con rồng con. Cứ như một đứa bé một tuổi bình thường, nhưng trên đầu có cặp sừng nho nhỏ trông rất đáng yêu. Đôi mắt mở to long lanh ngơ ngác nhìn cô chép chép miệng như muốn nói nó khác vậy. Tuyết Ly hoàng hồn nhìn nó luống cuống đi lấy nước đút tỉ mỉ từng ngụm, hai má bụ bẩm cứ nhúc nhích không ngừng. Thật sự, dễ thương quá. Ha! Ánh mắt si mê kia chắc không phải mê trai đâu hé ký chủ. Hệ thống ta khinh. Tên nhóc nhỏ sau khi được uống nước liền hừng hực tinh thần thở ra những đốm lửa nhỏ vô hại cười tóe lên. Nó vươn ánh mắt thơ ngây kia nhìn Tuyết Ly vươn tay càng thêm khả ái. Cô làm sao có thể chối từ cơ chứ? Nhưng mà... Tuyết Ly xoa xoa lỗ tai hơi khó xử liền hóa phép mặc quần áo đàng hoàng cho nó mới dám đưa tay ra bế nó. Lúc đầu đôi mày nhỏ nhắn kia nhăn lại như khó chịu. Sau thấy cô thuận ý bế lên cũng không còn mặc cả nữa, mà dụi dụi vào lòng cô như làm nũng vậy. Ôi trời, sự dễ thương của mi là phạm tội đấy biết không? Bằng bằng. Ban đầu hình như có ai đó nói không thèm. Ai, tên nào dám không thèm tiểu khả ái của ta? Đúng vậy, tiểu khả ái của cô ai thấy cũng không cưỡng lại được. Phải giấu nha. Ha, tất cả chỉ là sự lương lẹo. Mặc kệ hệ thống, Tuyết Ly giờ toàn tâm toàn ý vỗ về tiểu đệ đệ nhỏ bé của mình. Hắn ngoan ngoãn ngủ khò khò, hai mắt nhỏ đã nhắm lại. Lỗ tai nhỏ hồng hào liên tục mở ra khép vô như đang thăm dò vậy. Cái miệng nhỏ chu chu lên nữa. Thật sự là làm người ta yêu thích không rời tay. Tuyết Ly nghĩ nó vô hại như thế, yếu đuối như thế sao có thể tạo ra tiếng động lớn như trong kịch bản được. Hơn nữa sau này, còn nắm quyền cai trị tam giới, làm cô phút chốc không tưởng tượng nổi. Thật ra lúc đầu cũng yếu như thế, nhưng vài ngày sau liền cứng cáp rồi, sao do môi trường ép buộc, nên trở nên khắc nghiệt là điều dễ hiểu. Chẳng ai lại có suy nghĩ tốt khi xung quanh chỉ toàn là xấu. Hơn thế những người xấu đó luôn trực tiếp đoạt lấy hắn mà không màng đến nặng nhẹ. Cái gì cũng vậy, phàm có tư duy, có suy nghĩ, có sinh mệnh, thì vẫn phải lanh quanh vòng tuần hoàn này. Người xấu kẻ tốt không phải vấn đề. Vấn đề là lương tri của cái ác hay cái tốt nắm phần nhiều mà thôi. Tuyết Ly cô dĩ nhiên hiểu rõ đạo lý này. Hắn là thần thú, chỉ cần nước và ánh sáng liền vươn lên, thuộc long tộc cao quý càng thêm diễm lệ mà dễ nuôi vô cùng. Tới sinh hoạt căn bản hắn đều nắm bắt mà chẳng cần cô hướng dẫn. Mấy ngày sau Tuyết Ly vẫn ngự tại cung điện làm việc như thường lệ. Điều này quá quen thuộc nên cũng ít ai lui tới trừ khi có việc gấp. Cô nhàn nhã phê duyệt vài hồ sơ mấy năm nay, lâu lâu cũng liếc mắt nhìn qua trông chừng hắn xem có bay loạn hay không. Tuy có chút khó hiểu về đôi cánh lúc xuất hiện lúc không của rồng nhỏ, nhưng cô cũng không hỏi đến. Sợ được là ok rồi biết làm cái gì nữa chứ. Hơn nữa, nó cũng chưa biết nói, chỉ biết khò khè thở ra lửa, mà thôi. Tuyết Ly có hơi lo, nếu hắn không biết điều khiển lửa, thì tương lai thế nào cung cô cũng cháy rụi. Trứng con lại đây. Nói rồi cô cua cua tay quất nó lại, nghe quen âm thanh của cô, nó liền bay xà xuống vui vẻ lũng cũng đi lại bàn đứng lên đống giấy lộn xộn kia nhìn cô chăm chăm. Có khát nước không? Hắn nghe hiểu càng lia lịa gật cái đầu nhỏ. Nhìn nhìn cặp sừng có chút cao hơn cô yếm gan tay vô đo thử, quả nhiên là cao hơn một chút, chiếc sừng màu xanh ngọc đẹp để dưới ánh mặt trời, cứ như viên ngọc quý tỏa sáng nổi bật lên gương mặt mộng mỉm của hắn. Mình đúng là nuôi tốt quá mà. Suy nghĩ đến cao hứng, Tuyết Ly hóa phép liền xuất hiện ly nước sạch tinh khiết đặt trước mặt hắn xoa xoa đầu bảo nhẹ. Uống đi, từ từ thôi. Biết trước nhóc con thấy nước liền khoái chí không nhịn được căn dặn trước, thế mà hắn vẫn uống đến sặc sụa mới thôi. Cứ như cũ vẫn nhấc hắn lên vỗ vỗ nhẹ vào lưng nhỏ oán trách. Sao lại không nghe lời như thế? Tuyết Ly có chút tức giận nhìn gương mặt miếu lại kia, trong mắt uất ức động từng hạt lưu ly sắp rơi, con mắt mở to lên như kìm nén nhìn cô.